Nữ nhân của ta ngươi không chọc nổi. Tác giả: Tam Thiên Phù Thế. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 72, chương 455, Vô Não Trang Bức Hạ Tràng 3. Chu Ngọc Đường, ngươi muốn làm gì? Thân là Tử Sa Thanh Y phụ thân, Tử Sa Bách tức giận chất vấn. Con của ngươi vừa mới là võ sĩ, tất cả mọi người nhẫn, hiện tại con của ngươi chẳng phải là cái gì? Ngươi cho rằng mọi người còn có thể chịu được sao? Khó trách cái này Chu Dạ phách lối như vậy, khẳng định là di truyền. Chu Ngọc Đường, ngươi quá phận a, mọi người đều là hoàng thất phe phái, ngươi vậy mà xuất binh. Trong đám người một số lão đại bắt đầu nói chuyện, vừa mới con của ngươi rất lợi hại điêu, không bình thường điêu, nhưng là hiện tại con của ngươi chẳng bằng con chó. Xin hỏi ngươi còn có cái gì điêu tư đâu? Cụp đuôi làm nhân tài là đạo lý quyết định. Chu Ngọc Đường, con của ngươi đã không phải là võ sĩ, ngươi từ đâu tới tự tin a? Còn biết xấu hổ hay không? Người này lời nói rất lợi hại ngay thẳng a. Vừa mới con của ngươi nói khoác mà không biết ngượng, không đem tất cả mọi người để vào mắt, ngươi cho rằng ai còn sẽ giúp ngươi sao? Nghĩ quá nhiều. Chu Ngọc Đường, ngày mai ta liền lên báo, đưa ngươi Chu gia xóa tên. Ta hoàng thất phe phái không cần loại người như ngươi. Nói chuyện vị này xem ra quyền thế so sánh lớn a. Chu Ngọc Đường sắc mặt chợt trắng chợt xanh, vừa mới nhi tử quật khởi, những người kia cái gì cũng không dám nói, cái gì cũng không dám làm. Hiện tại nhi tử gặp rủi ro, trong nháy mắt trở mặt không quen biết. Chu Dạ ra sức đứng lên, không nguyện ý tiếp nhận dạng này hiện thực, chỉ mọi người quát, ta là võ sĩ, các ngươi không thể dạng này, có tin ta hay không vài phút chuông liền diệt các ngươi. Cao Sán lúc này cười to nói, Chu Dạ, ngươi phải hiểu rõ tình huống, ngươi đã không phải là võ sĩ, ngươi chẳng phải là cái gì, ngươi còn lúc trước cái kia cay gà, tên tiểu nhân kia, thả ngươi nương chó dám thối. Lão tử vẫn là võ sĩ, lão tử về sau vẫn là vũ vương, các ngươi đều nhớ kỹ cho ta, ta Chu Dạ tại không lâu tương lai cũng là vũ vương tồn tại, đến lúc đó ta muốn các ngươi ăn không ôm lấy đi. Chu Dạ khàn cả giọng cuồng hống, dạng này đột biến làm sao có thể tiếp nhận a? Tại vài phút trước chính mình còn trưởng khống đại cục, tất cả mọi người nhìn chính mình ánh mắt đều là e ngại, sợ đắc tội tương lai vũ vương. Nhưng mà mấy phút đồng hồ sau, chính mình tất cả mọi thứ đều không. Mặc dù chỉ là mấy phút, nhưng đối với mình nhân sinh, đó là nghiêng trời lệch đất biến hóa. Kỳ thực Đông Hoàng Ly hiện tại cũng rất lợi hại thông minh. Nói rõ Diệp Hoa dạy bảo rất đúng chỗ, giết người rất đơn giản. Nhưng là muốn làm đến để cho người khác tuyệt vọng, này là phi thường khó. Tại lần trước Diệp Hoa vây quét Thiên Phủ thời điểm, liền dạy bảo qua, trước muốn cho người khác hy vọng, lại để cho hắn hy vọng sụp đổ, từ đó đạt tới thật sâu tuyệt vọng. Loại kia tuyệt vọng so trong nháy mắt tử vong càng để cho người thống khổ. Hiện tại Đông Hoàng Ly nhìn lấy trong tuyệt vọng hò hét Chu Gia, nhếch miệng lên một chút đường cong, ba ba nói thật là đúng, loại người này nên nhượng hắn tuyệt vọng, chính mình chỉ cần phế hắn, như vậy hắn đắc tội với người liền sẽ lần nữa khinh thường. Liền giống bây giờ một dạng, người người đến mà Chu. Đừng nhìn Đông Hoàng Ly tuổi còn nhỏ, kỳ thực hiểu rất nhiều, cũng rất lợi hại thông minh, phế cùng giết là hai loại kết quả. Cái sau tuy nhiên thống khoái, nhưng mình liền biến thành tiểu ác ma. A Ly thế nhưng là hài tử ngoan, xưa nay không giết người. Sở dĩ cái trước càng có trí tuệ tính, chính mình cũng đừng xuất thủ. Bọn họ nước bọt đều có thể chết đuối Chu gia. Quá nhận người hận, quá cuồng vọng, người Chu gia rất lợi hại bối rối. Đều nhìn mình gia chủ, Chu Ngọc Đường không có cách nào. Chỉ có xin giúp đỡ thân gia, hy vọng có thể xem ở mấy phần chút tình mọn bên trên. Nói tốt, Sa Huyên a, ta, Chu Ngọc Đường lời nói còn không có nói. Sa Hóa liền từ tốn nói, thời gian cũng không còn sớm, ta liền đi về trước. Về phần hôn ước sự tình, ta xem bọn hắn xác thực không thích hợp, như vậy coi như thôi. Chu Ngọc Đường cương tại nguyên chỗ, thói đời nóng lạnh a. Vừa mới nếu không phải Chu Dạ có võ sĩ thực lực, Sa Hóa làm sao có thể cúi đầu, thậm chí đem nữ nhi đè xuống đất chịu nhận lỗi. Còn có vừa mới tên tiểu xúc sinh này một chút mặt mũi cũng không cho. Vậy ta cần gì phải cho các ngươi mặt mũi? Xà Tư Hàm lên tiếng yêu kiều cười, chỉ trên mặt đất Chu Dạ nói, Chu Dạ, ngươi bây giờ nếu là quỳ ở trước mặt ta dập đầu, ta thu ngươi coi nam sủng chơi đùa. Xà Tư Hàm, ta vẫn là câu nói kia, ngươi sẽ hối hận. 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây, đừng nên xem thường người nghèo yếu. Khi Chu Dạ nói ra lời nói này thời điểm toàn trường đều an tĩnh. Đông Hoàng Ly yên lặng nói ra, đây thật là lần thứ ba. Trong nháy mắt, toàn trường ầm vang cười to. Người Chu Dạ còn có mặt mũi nói ra lời như vậy, đơn giản cũng là cuồng vọng đến cực hạn a. Nếu là ta lời nói, cũng nhịn không được. Nghe tất cả mọi người tiếng cười nhạo, Chu Dạ phảng phất một chút mất đi rất nhiều, vô lực ngồi dưới đất, đâu còn có vừa mới vương bá khí, đâu còn có vừa mới bức mang a. Nếu như vừa mới Chu Dạ không đi gây Đông Hoàng Ly, Đông Hoàng Ly cũng không biết gây chuyện, cũng liền đứng ở một bên nhìn ngươi như thế nào trang bức. Nhưng là ngươi không muốn sống a, cứng rắn là muốn đi muốn chết. Đây là Đông Hoàng Ly không muốn giết người. Nếu như đổi lại Diệp Hoa cùng Đông Hoàng Bạch chỉ ở chỗ này, làm sao nhượng nữ nhi thụ nửa điểm ủy khuất. Tiểu A Ly thế nhưng là Diệp Hoa cùng Đông Hoàng Bạch chỉ tâm đầu nhục đây. Chu Dạ, không nhìn ra a, ngươi khôi hài thiên phú ngược lại là rất tốt. Về sau nếu là không có tiền liền đi khi tiểu sửu. Nhất là ngươi thường nói, đây là để cho người ta phình bụng cười to a. Xà Tư Hàm nói xong, liền theo phụ thân rời đi. Chu Dạ nhìn lấy rời phi thuyền, quát lớn, Xà Tư Hàm, ngươi sẽ hối hận, chờ ta lại lần nữa quật khởi thời điểm, ta sẽ từ từ tra tấn ngươi. Đông Hoàng Ly nhắc nhở một tiếng, ngươi sẽ không lại quật khởi, bởi vì ngươi linh căn đã bị ta phế. Linh căn bị phế, Chu Dạ giống như bị ngũ lôi oanh đính, đầu ông ông tác hưởng. Linh căn bị phế đại biểu cái gì mọi người đều biết, về sau cũng liền thành thành thật thật khi một tên người bình thường. Tuổi trẻ các thiếu niên nghe thấy Chu Dạ linh căn bị phế, trong nháy mắt liền an tâm. Không chỉ là các thiếu niên, dù là một ít trưởng bối nghe được dạng này biến mất cũng an tâm. Thật đúng là có chút lo lắng Chu Dạ lần nữa giác tỉnh. Nếu quả thật có khi đó, chính mình còn muốn đi quỷ thiểm, mà hiện tại xem ra, không cần, phế tốt phế thật tốt a. Bởi vậy có thể thấy được, Chu Dạ tại tất cả mọi người tâm lý địa vị, chuột chạy qua đường cũng không gì hơn cái này a. Vì cái gì, ngươi vì cái gì phải đối với ta như vậy? Chu Dạ hướng phía Đông Hoàng Ly chất vấn, Đông Hoàng Ly rất tức giận. Còn có mặt mũi hỏi vì cái gì? Bởi vì ngươi thật rất lợi hại làm cho người ta chán ghét. Mà lại ngươi là ta gặp qua trang bức kém cỏi nhất người. Tên ngu ngốc kia thái tử đều so với ngươi còn mạnh hơn nhiều. Chí ít hắn vẫn là mang theo não tử qua trang bức. Mà ngươi xác thực vô não. Hơn nữa còn khi dễ tiểu hài tử. Không biết xấu hổ. Đông Hoàng Ly lời nói nhượng Chu Dạ rất khó chịu, tựa như châm một dạng đâm vào bộ ngực mình. Phụ thân, báo thù cho ta, giết tiểu hài tử này, giết nàng, không phải vậy ta chết không nhắm mắt a. Chu Dạ đau khổ cầu khẩn phụ thân, chính là cái này tên nhóc khốn nạn hại chính mình. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.